Marvel chi thần thoại Gen, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu đó trong một căn cứ quân sự, cục trưởng, đứa bé ấy được đưa khỏi học viện X rồi. Mỹ Lệ thiếu phụ nhìn vào bản báo cáo thông báo cho vị da đen một mắt cục trưởng. Theo thống kê, ngoại trừ 2 chiếc trực thăng do Storm phá hủy, còn lại 15 chiếc bọc thép, 150 lính đặc công của quân đội đều bị đứa bé này hạ gục, trong đó 78 người tử vong, còn lại trong tình trạng nguy kịch có khả năng biến thành người thực vật. Nghe tới đây, vị cục trưởng khuôn mặt bất biến liền thay đổi. Natasha, chuẩn bị, ta cùng cô và Coulson tới học viện X, nhất định phải đoạt đứa bé này tới tay. Cục trưởng, như vậy có thể gây hiềm khích lớn với giáo sư X, Natasha nói. Không có việc gì, ta nghi ngờ đứa bé này có tiềm năng còn lớn hơn Chác, cho nên nhất định phải đoạt được đứa bé này. Đã rõ thưa cục trưởng. Chác Xavier, tôi xin nhắc lại một lần nữa, ông không thể tiếp tục che chở được cho kêu nữa, hay giao thằng bé cho chúng tôi. Nick Fury, Natasha, và Phil Coulson không lâu sau đó đã tới học viện X đòi người. SHIELD lúc đầu được thành lập để giải quyết Hydra, sau đó lại chuyển qua thành tổ chức chống khủng bố, các hiện tượng siêu nhiên, người ngoài hành tinh. Tuy nói là vậy nhưng sức mạnh của họ không đủ để tiến hành nhiều kế hoạch được định ra. Trong các cuộc xung đột với dị nhân, hầu như SHIELD luôn là phương bị động. Ngay cả vụ Magneto gần đây cũng là do nhóm X-Men đánh bại Magneto rồi giao cho quân đội. Cao tầng nước Mỹ vì thế mà không ít lần gây áp lực cho SHIELD. Lần này, nhân cơ hội sao sư X đưa ra sự nhượng bộ, Nick Fury bắt đầu gây sức ép về học viện nhằm lôi kéo lầy một số dị nhân mạnh mẽ. Các dị nhân làm giáo viên là những đối tượng mà Nick loại bỏ đầu tiên, đám học sinh thì dị năng yếu kém, một số có dị năng mạnh mẽ thì được học viện bảo hộ mạnh mẽ, rất khó đào góc tường, làm cho cả SHIELD đều điên đầu. Chính lúc này Kêu xuất hiện, khả năng mạnh mẽ quan hệ với học viện không quá sâu sắc, hơn nữa sau sự cố ở Stark, Kêu gần như trở nhành khối u cho học viện, thậm chí ngay cả giáo sư cũng không thể giải quyết, phải tạm thời đưa Kêu tới nơi khác. Cục trưởng Nick, ngài không nên ép chúng tôi quá, Kêu là học sinh của tôi sẽ không giao em ấy cho ai. Hừ, giáo sư hy vọng ngài suy nghĩ cho kỹ sau khi nghe báo cáo sau. Lần này quân đội phái ra 2 trực thăng đều bị Storm phá hủy, 15 chiếc bọc thép với 150 lính đặc công, đã có 78 người chết trong tay đứa bé này, số còn lại thì đang mê man bất tỉnh và có khả năng vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Giáo sư nghe tới đây sắc mặt càng thêm khó coi, Storm cùng Scott quay về chỉ báo cáo rằng Kêu một mình hạ mười mấy chiếc xe của quân đội, nhưng lại không hề biết con số thương vong là bao nhiêu. Nếu đúng như những gì mà Nick Fury nói, chuyện này ông không có khả năng chống đỡ được. Cả bên huynh đệ hội cũng vậy, bản thân bọn họ đã mất thủ lĩnh chống đỡ, nếu như bị quân đội gắt gao truy đuổi bọn họ cũng sẽ không lo nổi cho chính mình. Giáo sư càng lúc càng khó xử, hiện tại ông đã hối hận khi tống Magneto vào nhà giam, nếu Magneto còn tự do ít nhất lúc này ông sẽ không bị chèn ép như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư, ngài cần suy nghĩ cho kỹ, ta nghe nói bên quân đội không thiếu thí nghiệm về người đột biến, hiện tại giao Kêu cho chúng tôi, ít nhất chúng tôi sẽ đảm bảo không nguy hại tới tính mạng thằng bé. Nick Fury đổi giọng nhẹ nhàng hơn, một số nghị viên vẫn đang xin Tổng thống chấp thuận vụ dự định liên quan tới người đột biến. Nếu như ngài giao thằng bé cho SHIELD, tôi đảm bảo sẽ phản đối dự luật này. Sau một hồi suy nghĩ, giáo sư thở dài nói, hiện tại thằng bé không ở đây. Nick Fury cười, khuôn mặt lộ vẻ vui sướng, xem như giáo sư đã đồng ý, giáo sư lựa chọn của ngài rất đúng đắn, bây giờ cảm phiền ngài nói cho ta biết đứa trẻ này đang ở đâu. Giáo sư nhìn ba vị đặc công không nói lên lời, ở một nơi khác, nhóc con hiện tại ta rất bận, cho nên ngoan ngoãn một chút. Đã biết, Kêu nhìn hoàn cảnh xung quanh mình, hoàn toàn không có ai ngoài Mystic. Sau lần này, Kêu đã không còn tin tưởng bất kỳ ai. Bản thân bị xem như một món hàng, trao đổi qua lại, đối với bất kỳ ai đều là một sự sỉ nhục. Có thể họ nghĩ Kêu chỉ là một đứa bé 6 tuổi không hiểu chuyện, nhưng họ lại không ngờ được Kêu bản thân là một người trưởng thành đội lốt trẻ thơ. Đầu óc Kêu lúc này hết sức căng thẳng, liên tục vận hành suy nghĩ. Lần này gây ra động tĩnh quá lớn, SHIELD hoặc quân đội nhất định đòi học viện giao người. Nếu là giáo sư lúc trước, Kêu còn có thể tin tưởng ông ấy sẽ bảo vệ mình, nhưng hiện tại Kêu không còn chắc ông ta có làm chuyện quái quỷ gì không nữa. Nếu bây giờ bỏ trốn thì hoàn toàn có thể làm được, nhưng đến lúc giáo sư phát hiện ông ta nhất định dùng thiết bị khuếch đại sóng não truy tìm, cho nên muốn chạy thì cần phải nghĩ biện pháp khiến giáo sư không tìm được. Trong đầu Kêu lúc này đã vạch ra một vài phương án. để chống lại dò xét của giáo sư X, một là có tinh thần lực cao hơn ông ấy hoặc có tinh thần che phủ, hai là có mũ đội đầu của Magneto, hoặc có dị năng như Bạch Hoàng Hậu. Kim cương hóa, còn phương án cuối cùng chính là tìm một nơi mà tinh thần lực không dò xét tới được và nơi duy nhất trên trái đất này có thể ngăn cản tinh thần lực của giáo sư chỉ có thể là Kama Taiji. Vùng đất của Pháp Sư. Tuy nhiên khả năng trí tôn Pháp Sư sẽ biết được kêu không phải người bổn nguyên là rất cao. Không, có lẽ bà ấy đã biết tới chuyện này nhưng bà ta không cảm nhận được nguy hiểm từ kêu nên mặc kệ, hoặc là linh hồn của kêu cùng linh hồn của dân bổn nguyên giống nhau nên bà ta không biết. Nhân ra cũng có thể là Dr. Strange đã lên làm trí tôn Pháp Sư đời mới, nhưng xét về thời gian thì tỷ lệ này rất thấp. Suy nghĩ liên tục, cuối cùng kêu quyết định sẽ chạy tới Kama Taiji. Cũng may kêu luôn tính sẵn phương án dự phòng, ngày hôm nay lúc dạo chơi ở nội thành New York kêu có tìm kiếm vị trí thánh điện. PS, mình có viết thêm một chuyện nữa, cho nên lịch ra chương mới như thế nào mình cũng không chắc lắm, có thể sẽ đan xen nhau, mau mọi người thông cảm. Cách chương.